Chương 41, chương trình nghệ thuật, vì có Lục Hoài Nhu, Lục Chúc Chúc thuận lợi có được giải thưởng ngôi sao 1 tháng 6, đây là giải thưởng đầu tiên cô gái nhỏ lấy được trong đời người, có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Lục Hoài Nhu cố ý mời người dựng một tủ đựng cấp cực lớn, bỏ cấp vào, hình dáng bên ngoài của chiếc cấp này, lúc đầu nhìn có hơi giống cấp của ảnh đế, dù hai cái cấp này có giá trị khác nhau như thế nào, thì ít nhất, trong lòng Lục Hoài Nhu, cấp 1-6 làm anh kiêu ngạo hơn. Anh gọi Lục Chúc Chúc đến, chỉ cái tủ cực kỳ lớn chiếm nửa bức tường, nói, nhiệm vụ tiếp theo của con, là dùng tất cả những vinh dự và phần thưởng con đạt được đến khi lớn lấp đầy cái tủ này, nào, hô to cho ông nội nghe, có thể làm được không? Lục Chúc Chúc ngắm nhìn cái tủ trưng bày, lớn tiếng nói, được à. Lục Hoài Nhu hài lòng gật đầu, mặc dù cô nhóc này ngày thường 5-3-6 bữa không nghiêm túc, nhưng vẫn rất có chí hướng, ai mà ngờ được. Yên tâm vui vẻ chưa đầy 3 giây, cô gái nhỏ đã lộc cộc lộc cộc lộc cộc chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát, lại lộc cộc lộc cộc lộc cộc chạy lại, bỏ khoai tây chiên, tôm sợi, sô-cô-la và bánh Oreo của cô bé, một lúc nhét toàn bộ vào tủ trưng bày. Lục Hoài Nhu, xin hỏi con đang làm gì vậy? Bảo quản quà ăn vặt đó ạ, đây là chỗ đặt cấp ông làm cho con, không phải tủ đồ vặt. Lục Chúc Chúc thẳng thắn nói, không phải nói phải lấy đầy bằng phần thưởng sao? Những thứ này đều là bà cô thưởng cho con, do con ngoan nè, nghe lời nè. Lục Hoài Nhu nóng nảy xuống lầu, Lục Tuyết Lăng, chị đi ra cho em, ai bảo chị mua cho con bé nhiều quà như vậy hả? Dưới lầu, Lục Tuyết Lăng mở cửa, chào đón nhà sản xuất và đạo diễn chương trình vào, hai vị mời ngồi. Nào, Hoài Gia, chị giới thiệu cho em, vị này là đạo diễn Bối, vị này là sản xuất Trương. Lục Tuyết Lăng mời bọn họ vào nhà, giới thiệu. Em trai tôi hẳn không phải giới thiệu nhỉ, mọi người đều đã biết, tự nhiên, thầy Lục, chào anh. Hai vị đạo diễn vào phòng, ngồi xuống ghế salon, Lục Chúc Chúc cũng đi theo ra ngoài, ngồi trên cầu thang, chống cằm tò mò quan sát họ. Lục Hoài Nhu kéo Lục Tuyết Lăng đến phòng bếp kiểu mở bên cạnh, bất mãn hỏi, nói chuyện hợp đồng sao không đến công ty, em đã nói đã không tiếp khách ở nhà rồi mà. Lục Tuyết Lăng giải thích, không phải nói chuyện hợp đồng của chị. Họ định làm chương trình về gia đình, mời em với Lục Chúc Chúc làm khách quý chương trình nên chị mời họ vào nhà, vừa vặn Chúc Chúc cũng ở đây, chương trình truyền hình gì chứ, ai nói Lục Chúc Chúc muốn quay chương trình truyền hình, Bối đạo diễn giải thích, thầy Lục, do thấy bây giờ bạn nhỏ Chúc Chúc danh tiếng đang khá cao, chúng tôi hy vọng cô bé và thầy Lục đến tham gia chương trình về người thân, giới thiệu bạn nhỏ Chúc Chúc với tất cả người xem. Lục Hoài Nhu không đợi anh ta nói xong, cự tuyệt ngay, không được. Thầy Lục, thầy còn chưa đọc những nội dung liên quan đến chương trình của chúng tôi đâu. Thái độ cự tuyệt Lục Hoài Nhu vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, bất kể là nội dung gì, không được là không được, tiễn khách đi. Anh quay đầu trách cứ Lục Tuyết Lăng, sau này không có chuyện như vậy nữa đâu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, em muốn sao? Lục Tuyết Lăng là người duy nhất trên thế giới này không sợ Lục Hoài Nhu, ngắt lời nói, em định cắt chân chị đi sao, ngược lại cũng không dám. Dẫu sao thì cô vẫn là chị. Lục Hoài Nhu ngượng ngùng nói, em đuổi chị ra ngoài, không cho phép chị ở nhà em nữa. Lục Chúc Chúc vừa nghe thấy Lục Hoài Nhu định đuổi bà cô ra ngoài, vội vàng chạy xuống cầu thang, giang hai cánh tay ngăn trước người Lục Tuyết Lăng, không cho phép bắt nạt bà cô. Lục Hoài Nhu vỗ gáy cô bé, lên làm đề toán của con đi. Đạo diễn Bối và sản xuất Trương tương đối lúng túng, hai mắt nhìn nhau, định khuyên nhủ, thầy Lục, hay là thầy suy nghĩ thêm chút nữa đi, đây là kịch bản kế hoạch chương trình của chúng tôi, thầy xem trước được không? Lục Hoài Nhu không nhận lấy kế hoạch do đạo diễn Bối đưa qua, nói, mời tôi tham gia chương trình, có thể liên lạc cho người đại diện của tôi, tham gia chương trình bình thường thôi, vậy bạn nhỏ Lục Chúc Chúc. Đạo diễn Bối dè dặt nói, chủ yếu chúng tôi vẫn muốn mời cô bé làm khách quý, con bé chỉ là một đứa con nít 6 tuổi, cái gì cũng không thể hiểu. Tương lai cũng sẽ không vào giới giải trí, bản thân anh đang trên đỉnh sóng gió, quá hiểu rõ những vinh quang phía sau của giới giải trí, phải chịu đựng, anh đã thành thói quen, nhưng anh không muốn để cho Lục Chúc Chúc còn nhỏ như vậy, đã phải chịu đựng những thứ này, nếu ai mắng cô bé, anh sẽ phong sát người đó. Lục Chúc Chúc thấy con gấu trắng lớn của ông nội lười biếng đứng trên vai, thì đứng lên, giang hai cánh tay, phơi bày một dáng vẻ bảo vệ. Lục Tuyết Lăng nói, tương lai đi trên con đường đó, em chắc chắn không muốn để con bé lựa chọn sao? Lục Hoài Nhu cười nhạt, quay đầu nói với bạn nhỏ Lục Chúc Chúc, bé Lục, con nói cho ông nội biết, muốn vào vòng giải trí không? Lục Chúc Chúc mờ mịt nhìn anh, cũng không biết những lời này mang ý gì. Ông nội cho con hai lựa chọn, giới giải trí và bánh vòng vị sô-cô-la ngọt ngào, con muốn cái nào? Lục Chúc Chúc hưng phấn hô lên, bánh vòng ngọt ngào, thấy chưa, giỏi lắm. Lục Hoài Nhu dắt Lục Chúc Chúc ra ngoài, đi ra ngoài mua bánh vòng vị sô-cô-la ngọt ngào. Lục Tuyết Lăng đỡ trán, nửa giờ sau, Lục Chúc Chúc theo Lục Hoài Nhu về đến nhà, cầm trong tay bánh vòng ngọt ngào, ăn đến mức miệng đầy bơ sô-cô-la. Lục Hoài Nhu thấy đạo diễn Bối và nhà sản xuất Trương vẫn còn đứng trong phòng không đi, có hơi tức giận. Tôi đã nói rồi, Lục Chúc Chúc sẽ không tham gia chương trình nghệ thuật, mấy người còn muốn thế nào nữa? Đạo diễn Bối khuyên nhủ, thầy Lục, chương trình gia đình của chúng tôi chơi rất vui, bạn nhỏ tham gia sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cho dù không vào giới giải trí, coi như là thầy vừa làm việc, vừa chơi với bạn nhỏ, gia tăng thời gian tiếp xúc giữa hai ông cháu, một mũi tên trúng hai con chim, cái này có gì không tốt đâu. Nhà sản xuất Trương cũng khuyên nhủ theo, thầy không cần phải lo lắng đến dư luận trên mạng tạo thành ảnh hưởng xấu đối với bạn nhỏ, bây giờ đánh giá trên mạng với bạn nhỏ Lục Chúc Chúc thì đến 99,9% là thật, mọi người cũng vô cùng thích cô bé, thậm chí anti fan của thầy, cũng vì bạn nhỏ Lục Chúc Chúc là cháu gái của thầy, nên còn chuyển sang làm fan thầy. Lục Hoài Nhu, anh quay đầu hỏi lại Lục Tuyết Lăng, còn có chuyện này à, em chẳng biết gì về sự nổi tiếng của cháu gái em cả. Mặt Lục Tuyết Lăng không chút thay đổi nói, em biết người hâm mộ trên Weibo của con bé là bao nhiêu không? 360.000, Lục Hoài Nhu kinh ngạc đến ngây người, con bé có Weibo, có chứ. Lục Chúc Chúc vừa đi vừa ăn bánh vòng sô-cô-la, nói, lớp con ai cũng có Weibo cả, con mà không có thì sẽ lạc hậu. Lục Hoài Nhu móc điện thoại di động ra, hỏi, Weibo của con tên là gì? Lục Chúc Chúc, ma pháp tiểu tiên nữ, ông nội tìm tên đi. Lục Hoài Nhu, cái tên phá giá như vậy, có thể hút cho con bé 360.000 fan ư? Lục Hoài Nhu tìm tên ma pháp tiểu tiên nữ, bấm thẳng vào trang chính của cô bé, không ngoài dự liệu, trang chính có tất cả những việc trong cuộc sống hàng ngày của trẻ con, có thành phẩm trong giờ học thủ công, có biểu đạt sự yêu thích với thầy giáo, tất cả đều là nội dung tích cực, chẳng qua là mỗi lần nhắc tới Lục Hoài Nhu, thiên sứ nhỏ đã biến mất nói nhỏ nè, bữa cơm ông nội làm khó ăn quá đi. Phô mai thì ăn giống ni lông vậy đó, tâm trạng bị đóng băng, quy a quy, sao ông nội có thể vừa đi vệ sinh, vừa phát ra âm thanh của cá heo vậy chứ, mỗi sáng sớm đều đánh thức mình, tức giận, mình muốn đổi ông nội với ông nội Trương Hổ, ông nội của người khác không phát ra âm thanh của cá heo. Lục Hoài Nhu, khó trách gần đây có nhiều lời đồn anh không thể giải thích được, ví dụ như thiên vương cá heo, hay như sát thủ bữa cơm. Hóa ra đều là từ Weibo của con bé này mà ra, nhưng mà lỗi lần phát Weibo của con bé đều có hơn 10.000 bình luận, độ nổi tiếng có thể so với minh tinh. Lục Hoài Nhu quét mắt đại khái về bình luận, trên căn bản đều biểu đạt sự thân thiện với Lục Chúc Chúc, lúc này mới thoáng yên tâm. Đạo diễn Bối thấy sắc mặt của Lục Hoài Nhu đã hòa hoãn, vội vàng sấn tới nói, thầy Lục, thầy có muốn nghiêm túc hỏi lại ý của bạn nhỏ hay không, nếu bạn nhỏ không muốn tham gia chương trình. Chúng ta lập tức bỏ ý muốn này đi, nhà sản xuất Trương phụ họa theo, đúng vậy, nói gì thì bây giờ cũng là dân chủ rồi, chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nhỏ mà. Lục Hoài Nhu ngồi xổm người xuống, trịnh trọng nói, nếu bảo tôi muốn dân chủ, thì Lục Chúc Chúc, bây giờ ông muốn dân chủ hỏi con có muốn lên TV hay không? Lục Chúc Chúc liếm miệng, hỏi, lên TV á, mỗi ngày đều có thể ăn bánh vòng ngọt ngào không ạ? Lục Hoài Nhu cười tuét miệng, bánh vòng ngọt ngào á, không đâu, sau này lên TV nổi tiếng rồi, con muốn đi mua bánh vòng ngọt ngào, chưa đến nơi thì sẽ có một đám người vây quanh con, muốn con ký tên, ép con đến giọt nước cũng không chen vào được, nửa bước khó đi, sau này đi chỗ nào cũng phải đeo khẩu trang, một chút đi hít thở tự do cũng không có. Lục Chúc Chúc run lẩy bẩy, đạo diễn Bối, có người còn dọa trẻ con như vậy sao? Anh ta thấy Lục Hoài Nhu chỉ nói đến tình huống tiêu cực, vì vậy vội vàng bổ sung nói, bạn nhỏ Chúc Chúc à, tình huống mà ông nội nói, là tình huống rất cực đoan, đại đa số người hâm mộ đều là người vô cùng lý trí, sẽ không để cho con không mua được bánh vòng ngọt ngào đâu, ngược lại, mọi người sẽ thích con, còn thay nhau cướp việc giúp con mua bánh vòng nữa cơ, có thật không ạ? Đúng vậy, con sẽ rất nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn ông nội cháu đó. Lục Chúc Chúc cúi đầu bắt đầu suy tư, Lục Hoài Nhu thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô bé, còn tưởng rằng cuối cùng cô nhóc cũng trưởng thành, biết cân nhắc thiệt hơn, lại không nghĩ rằng, cô gái nhỏ sau khi suy tư một chút, hỏi, nếu con nổi tiếng hơn ông nội, có thể bảo ông nội mua khoai tây chiên cho con không? Lục Hoài Nhu, đạo diễn bối, Lục Hoài Nhu gõ đầu cô gái nhỏ, nói, sao con không muốn lên trời luôn đi, muốn dẫm lên đầu anh nên tham gia một chương trình tệ hại, có phải suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Đạo diễn bối không biết làm sao chỉ có thể mỉm cười nói, sau khi nổi tiếng, con có thể có rất nhiều chị gái hâm mộ, các chị gái có thể giúp con giám sát ông nội, không cho phép ông nội bắt nạt Chút Chút nữa. Lục Chút Chút, nếu như chú cảm thấy vì có người giám sát mà ông nội thì ông nội thu bớt bản tính, thì bác ngây thơ quá rồi đấy. Đạo diễn bối và nhà sản xuất Trương thể hiện hết thủ đoạn, cũng không có bất kỳ tiến triển gì. Cuối cùng, đạo diễn bối cũng lấy ra đòn sát thủ lớn nhất của anh ta, Chút Chút, không phải con thích anh Dương Kéo nhất sao, trong chương trình của mấy bác, có thể mời anh ấy làm khách quý, có thể anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Lục Chút Chút lập tức hưng phấn lên, a, thật có thể mời anh Dương Kéo sao, con có thể chơi với anh Dương Kéo sao? Đạo diễn bối sợ hãi nhìn Lục Hoài Nhu, ánh mắt Lục Hoài Nhu lạnh như băng, tràn đầy ý uy hiếp. Đạo diễn bối nhìn ánh mắt mong chờ của cô gái nhỏ, không đành lòng để cho cô bé thất vọng, lòng chắc chắn, nói, mời, bác nói được làm được, chỉ cần con đồng ý tham gia chương trình của các bác sẽ mời Dương Kéo đến làm khách quý.